xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2956, dưỡng thành trò chơi nữ phối. 26, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát ngày thứ hai, vừa lúc là cuối tuần. Đường quả không cần lên khóa, nàng ngủ đến 8 giờ mới, máy chơi game đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại liền đợi đến trò chơi đổi mới chơi khai phục, nàng liền có thể đi vào cùng nàng dưỡng thành nhân vật giao lưu. Nhắc tới, nguyên chủ nuôi nhiều như thế nhân vật lại là một lần đều không có chân chính dùng máy chơi game cùng nhân vật trò chơi trao đổi qua. Bởi vì tại nàng nhận biết bên trong, thanh tình biết trong trò chơi nhân vật lại rất thật, vậy bọn hắn cũng chỉ là một cái nhân vật trò chơi. Bọn hắn xuất hiện chỉ là nàng thật không có người nào cùng nàng chơi. Cũng không nghĩ tới tại cái này về sau một tuần lễ, phát sinh nhiều chuyện như vậy. Còn muốn nàng tính mệnh, 9 giờ, khai phục, đường quả đầu tiên là kiểm tra một chút địa đồ, quả nhiên xuất hiện rất nhiều bản đồ mới. Hơn nữa, địa đồ so trước đó còn tinh xảo hơn rất nhiều, liền là những phòng ốc kia kiến trúc nhìn đều muốn càng thêm rất thật. Sau đó, nàng nằm vào chuẩn bị kỹ càng máy chơi game, cửa sổ trò chơi xuất hiện tại nàng trước mắt bởi vì nàng muốn vào trong trò chơi chơi, cho nên sẽ tự động tạo ra một cái lấy nàng nhân vật hình tượng nhân vật. Nhân vật này nhân vật sửa đổi ngoại hình cao nhất có thể lấy điều đến vượt qua bản thân ngoại hình 200%, thấp nhất không thua kém không liền có thể. Đường quả không có thay đổi, nàng cảm thấy cỗ thân thể này lớn lên rất xinh đẹp. Vào trò chơi về sau, nàng cơ hồ là nháy mắt xuất hiện tại nàng cái kia tòa nhà lớn nhà chính. Nàng còn không có kịp phản ứng, trước mặt liền xuất hiện một cái thân hình thon dài, dung nhan tuấn mỹ người. Nhìn đối phương trên thân trang bị, đường quả hiểu rõ, đây chính là cái kia một mực bị xem nhẹ tốt qua đi. Nguyên chủ cơ bản nuôi đối phương là thuận tiện, kỳ thật nàng cũng là thuận tiện. Dù sao mọi người đều thăng cấp, liền để hắn một cái không thăng cấp giống như không thể nào nói nổi, có chút đáng thương. Nương tử, ngươi cuối cùng tỉnh. Đường quả không nghĩ tới, tốt qua đầu tiên là dò xét nàng một cái, sau đó đối với nàng thâm tình nói, chúng ta ngày này đã rất lâu. Đường quả, hệ thống, ha ha ha ha ha ha ha ha. Đường quả còn không có nói cái gì thời điểm, bên ngoài cửa đều mở. Đón lấy, một cái 12-13 tuổi thiếu niên vọt tới nàng trước mặt, hai mắt đỏ bừng nhìn qua nàng, thiếu chút nữa khóc. Lên, còn dùng tay áo lau khóe mắt tỉ, ngươi rốt cục tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi không tỉnh lại. Đường quả, đây là phát động cái gì kịch bản? Vì cái gì những này trang giấy người, nghiêm túc như vậy bộ dáng? Mặc dù biết thế giới sẽ bị đồng hóa, nhưng bây giờ đều như thế rất thật sao? Không phải còn có 5 tháng sao? Hệ thống túc chủ khả năng quên, nàng nện bao nhiêu tiền tại những này trang giấy người trên thân, công ty game không cho nàng vụng trộm mở điểm treo sao? Tỷ, ngươi tỉnh lại liền tốt, lúc trước hại ngươi hôn mê người ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Cái này nho nhỏ thiếu niên gọi đường đằng, là đường quả dưỡng thành đệ đệ. Nương tử ta về sau sẽ thật tốt bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi bị tổn thương nửa phần. Tốt qua nắm chặt đường quả tay nói, trong cặp mắt phảng phất chỉ dung hạ được nàng. Quả nhi ta quả nhi. Ngoài cửa, vang lên một nữ tử thanh âm, cái kia từng tiếng thật là bao hàm tưởng niệm cùng tự ái. Đón lấy, một người mặc lộng lẫy y phục mỹ lệ nữ tử, nháy mắt rơi vào đường quả trước mặt, đưa nàng xít sao ôm vào trong ngực, còn một bên sờ lấy nàng cái ót. Ta quả nhi, ngươi không có việc gì liền tốt. Đường quả trong lòng thán một tiếng, đây chính là nàng dưỡng thành mụ đi. Cách chương,